Về phần sau này vì sao Bùi Nghiêu Húc đã chết mà Bùi phu nhân còn muốn kiên trì hôn sự này, ta đã nghĩ có thể là vì bà ta canh cánh trong lòng về việc Bùi Nghiêu Húc yêu nam nhân, cho nên mặc dù hắn đã chết, bà ta vẫn muốn để cho người ta xem, và đồng thời thuyết phục chính mình rằng con trai bà ta là bình thường. Kỳ Tây Vũ ngừng lại, nhìn Diệp Kết Mạn cúi đầu. Mà Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy những lời này như lớn búa lớn đập vào đầu, làm nàng hoa mắt tai ong ong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tây Vũ trước mắt cũng đung đưa, Diệp Kết Mạn cúi đầu, nắm chặt sàng đan để bình phục cảm xúc mãnh liệt trong tim. Kỳ Tây Vũ thấy thế, bỗng mềm giọng, biết hết rồi, nàng có thấy ta đáng giận không? Kỳ Tây Vũ thở dài, thấp giọng nói, thật ra thì, Bùi Nghiêu Húc chọn ai, ta không biết. Cho đến khi bị dắt đến tân phòng, mới là lần đầu tiên gặp nàng. Diệp Kết Mạn vẫn trầm mặc không nói gì, và cũng không nhìn Kỳ Tây Vũ. Kỳ Tây Vũ đưa tay muốn an ủi cái tay đang nắm chặt kia. Nhưng vừa mới chạm vào, Diệp Kết Mạn đã rụt ngay trở về. Kỳ Tây Vũ thấy ngực hơi buồn, nàng nhíu mày lại. Ngay sau đó, nàng cũng không trông nom Diệp Kết Mạn chưa phục hồi tinh thần mâu thuẫn, đã cường ngạnh túm cổ tay Diệp Kết Mạn. Diệp Kết Mạn bị đau, muốn rút mà rút không ra, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Kỳ Tây Vũ. Kỳ Tây Vũ nghiêng người tới nhanh chóng phủ ở bên tai Diệp Kết Mạn gằn từng chữ. Nếu hiện tại nàng đổi ý thì còn kịp, cách chương.